Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, áp lực lại giảm. Vương Nghiêu vào sơn, rất nhiều pháp bảo đã hủy hoại, chìm nghỉm gần nửa, còn dư lại những thứ kia bổ sóng chạm biển, còn miễn cưỡng hướng phía trước di động, trong đó Vương Đông cùng Lão Quy xông lên phía trước nhất. Nước sông bên trong cũng không bình tĩnh, tựa hồ có cái gì đáng sợ yêu ma quỷ quái ở ẩn núp. Tất cả mọi người có cảm giác rõ rệt, có vật khổng lồ thân thể lao đi tự ra pháp bảo. Dẫn tới nhất bồng bồng bọt sóng giống như núi bỗng nhiên nhô ra. Đột nhiên trong lúc đó nước sông nổ tung, theo trung vươn một con gần mẫu cao thấp lợi trào. Theo lên tới hạ bao trùm xanh vảy màu đen, chảo chỉ sắc bén, lập tức chế trụ một tòa đại đỉnh, liền đem bên ngoài kéo vào sông bên trong, khống chế đại đỉnh mấy chục người tức thì thân tử đạo tiêu. Thậm chí hài cốt không còn, tất cả mọi người hoảng sợ, trong nước có đại khủng bố, nhưng bây giờ bọn họ đã ở sông Trung ương, có thể nói cưỡi hổ khó hạ. Xoát! Lại có một căn bạch cốt tiên tử theo trong nước đâm rách xuất hiện. Dứt khoát quấn lấy nhất khẩu bình ngọc. Nhìn kỹ cái này roi ra một tiết, giống như là nào đó chủng động vật đuôi xương. Bạch cốt tiên tử lã chã run run co rút lại. Cái kia nhìn tiến vào thất phẩm bạch ngọc bình vang lên kèn kẹt. Vốn là ánh sáng ảm đạm hoa chập chờn bất định, bị da mịn vết dạn. Như mạc nhện giống nhau rậm rạp toàn bộ cái chai. Không được, giết, a liều mạng một lần, không thể để cho nó hủy diệt cái chai. Bảo bình bên trong rất nhiều thần dương cao thủ điên cuồng xuất kích. Cái kia bạch cốt tiên tử phía trên hoa lửa bắn tóe. Nhưng nó quá cứng rắn, lực đạo bạo phát, chẳng những bình kia tử tứ phân ngũ liệt. Tự liền tất cả tu hành giả cũng thay đổi thành huyết vụ. Bạch cốt phấn chấn, tất cả huyết khí đều bị thu nạp. Nguyên bản trơ trụi đầu khớp xương phía trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh. Trưởng ra một tầng huyết nhục đến, gân xanh lan ra kéo dài. Sợi thịt như con giun, tương đương xấu xí. Đi mau, đi mau. Cái này một cái 10 đại tông môn những cao thủ cũng đều sợ. Toàn lực ứng phó không chế pháp bảo, hướng đối diện cuồng phong. Nhưng này nước sông quá quỷ dị thần bí, phi thường sành sạch, dường như nhựa cao su hỗn tạp mực nước, đang ở trong đó như rơi vào vùng lầy. Hành động bất tiện tốc độ giảm đi, chính là bọn họ toàn lực ứng phó đều trong thời gian ngắn khó có thể xông qua 800 dặm mặt sông. Cái kia chậm gì tốc độ, nhất định cùng ốc sên phụ thể giống nhau. Loảng xoàng, một con trường mãn lục mau bàn tay to vỗ vào cái kia chủng lão quy bảo trung bên trên. Một kích này phi thường có lợi, bình thường thần dương hậu kỳ cũng phải bị đánh chết. Nhưng lão quy nơi đó có mấy vạn người ở, liên thủ thôi động cái kia bảo trung uy năng quá mạnh mẽ. Không lọt vào mắt một kích kia. Ngược lại thì cái kia chỉ lục mau bàn tay to, xuất thủ quá ác, kém chút đem mình chấn vỡ. Có chứng chọi đá đã thị cảm, Vương Đông tự nhiên cũng nhận được công kích. Có đầu khô lâu như núi nhỏ một dạng cao thấp, hé miệng tự muốn bắt hắn cho gặm xuống. Cái kia trắng hếu miệng bên trong có lưu quang như mưa. Hiển nhiên cất giấu đại nguy hiểm. Hồng Mông Thụ cùng Vương Đông tâm thần tương liên, hắn tâm niệm như điện, cái kia thuyền nhỏ dán vào sóng lớn nhọn mà đi, tốc độ nhanh qua tất cả người, trong chớp mắt tránh thoát cái kia nhất gặm, theo khuấy động lên bọt sóng liền lao qua đi, về sau lại không ngừng có quỷ dị lại nhân vật khủng bố theo nước sông bên trong nhảy ra, hướng mọi người tiến hành không khác biệt công kích. Lại có gần nửa người chiết kích trầm xa, vĩnh viễn tiêu vong ở con sông này bên trong. Căn cứ Vương Đông suy đoán, những quái vật này hẳn là bị Hắc Hà đụng nát những thứ kia trên ngọn núi cường giả. kết quả tử thi rơi vào quỷ dị sông, phát sinh dị biến, kết quả là thành cái dạng này. Vương Đông cùng lão quy thứ nhất cập bờ, ngay sau đó cái khác người cũng đều vượt qua đến. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu qua sông có sấp xỉ 200.000 người. Bây giờ chân chính tới được không được đủ 50.000. Có thể nói tổn thất thảm trọng tột cùng. Hơn nữa mới vừa cập bờ về sau tất cả mọi người chứng kiến một bộ làm cho bọn họ suốt đời đều khó quên được cảnh tượng. Mặt sông trên bỗng nhiên có phong, phần phật âm phong, cuồn cuộn nổi lên cơn sóng thần. Vạn trượng liên bài sóng lớn, vũ khí từ xa chỗ phiêu đãng nảy sinh, đảo mắt đầy vạn dặm hà đạo, có hùng tráng hào tiếng vang lên, sương mù dày đặc bên trong đi tới một đội sắt thép chiến hạm. Những thứ này chiến hạm xếp thành ba hàng, tổng cộng có trên 100 lục soát. Cái này sắt thép hạm đội quá bàng đại, một chiếc thuyền đều cho một dãy núi một dạng, đen nhánh đầy ban bác quang ảnh, làm cho rất nặng cảm giác áp bách. Nhìn lên cái kia từng chiếc chiến hạm đều cảm thấy cảm giác hít thở không thông. Đây là Chân Vũ Tông Thủy Sư chiến hạm. Vương Đông mở miệng, hắn nhìn tinh tường, ở trên thuyền lớn dắt từng mặt chiến kỳ. Phía trên quy bàn xà lượn quanh, viết Chân Vũ Thủy Sư 4 chữ lớn. Chân Vũ Tông năm đó thống lĩnh vô biên mặt đất bao la. Mấy trăm đế quốc toàn bộ đều là nó lãnh thổ. Mặt đông giáp giới biển rộng, bên trong lĩnh vực càng là hồ nước, giang hà vô số, có thủy sư tuần thú là rất bình thường. Bên bờ mấy vạn người đều như ve sầu sợ mùa đông không dám ngôn ngữ. Con mắt mở đại đại mặt sắc thương bạch, tóc gáy đều đứng thẳng đứng lên. Bọn họ chứng kiến, cái kia thuyền trên có người. Từng đạo thân ảnh mặc áo giáp, đứng ở mép thuyền, bong tàu phía trên. Bọn họ mang theo mặt nạ cầm trong tay dỉ sét loang lổ chiến qua. Đại kích, dường như thần ma, sát khí sông thiên, làm cho người không dám khinh nhìn kỹ. Những thứ này đều không phải là người. Lão quy líu lưỡi, thần bí hề hề nói ra. Theo bọn họ thân trên bá ra không có cảm nhận được một điểm sinh cơ. Hơn nữa ta còn theo thuyền lên, binh khí lên, chiến giáp nhìn lên đến huyết. Vương Đông không để lại dấu vết gật đầu. Năm đó vô hạn huy hoàng Chân Vũ Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tự nhiên có nội tình. Từ nơi này con sông bắt đầu, năm đó chân tướng mới chân chính muốn ở trước mặt chúng ta triển khai hiện. Tất cả mọi người nơm nớp, lo sợ, linh lực âm thầm rót vào pháp bảo. Thời khắc đề phòng lại sinh ra sợ cử động quá kích gây nên trên thuyền thần ma U Minh giáp sĩ xuất. Thủ, đưa hắn nhóm toàn bộ đánh chết, bọn họ có dự cảm, những thứ kia quỷ dị giáp sĩ còn có chủng năng lực chiến đấu. Hơn nữa muốn giết hắn nhóm, nhất định cùng giết con gà con tử một dạng ung dung thoải mái. Chẳng qua những thứ kia chiến hạm dù sao vẫn là đi biến mất ở vũ khí bên trong. Cách thật là xa còn có thể chứng kiến cái kia ảnh ảnh xước xước thân tàu. Nghe được cái kia tục tằng kèn hiệu thê lương tiếng, thẳng đến hạm đội đi đã lâu, bên bờ chúng người mới kịp phản ứng. Từng cái nuốt nước miếng, vỗ vỗ quai hàm, tốt xấu thu thập tâm tình, tiếp tục hướng Chân Vũ Tông vùng đất trung ương xuất phát. Sông lớn bên này có mấy ngọn núi lỏa lồ xuất hiện. Mỗi một tòa đều nguy nga hùng tráng, nguyên bổn cũng là đất thiêng nảy sinh hiền tài nơi. Bất quá bây giờ nhìn sang đều là tường đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đi! Vương Đông làm trước hóa thành một đạo cầu vòng, hướng trong đó một ngọn núi cuồng phong đi. Ở nơi đó có một tòa tháp cao, có vẻ tương đương tàn phá. Lão Quy theo sát bên ngoài về sau, triều đình rất nhiều cao thủ một loạt mà lên, trực tiếp chiếm giữ ngọn sơn phong này. Cái kia bảo tháp phía trên bố trí có thực lực mạnh mẽ trận pháp, coi như là tuế nguyệt tập kích đều lực phòng ngự kinh người. Hơn nữa có thể cắn giết địch tới đánh. Trận pháp chi linh hiển hiện, chính là nhất đầu băng xương bạch hổ. Chẳng qua Vương Đông có chân vũ kiếm ở tay, vẫn là nghênh ngang đi vào, mượn hồng mông thụ triển khai cướp đoạt. Có nhiều cao thủ như vậy cho hắn cảnh giới, nhất định không nên quá sảng khoái. Cướp đoạt nhất chỗ về sau tức thì xuất lĩnh mấy vạn cao thủ đánh về phía khác nhất chỗ di tích. Hiện tại triều đình nhưng là thế lực lớn nhất, từ Vương Đông thống lĩnh, chuyên môn giáo dục mỗi bên chủng không phục, một đường đánh tới, đoạt lấy đi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chẳng qua tông môn, yêu tộc nhất phương cao thủ đã ở không ngừng chạy tới. Chỉ bất quá Hắc Thủy Hà trên tổn thất có điểm lớn, cho nên còn không có cùng triều đình chính diện đối kháng thực lực. Trận pháp áp lực lúc trước trong vòng một ngày nhanh chóng yếu bớt. Hắc Thủy Hà bên ngoài thậm chí liền thần dương 7-8 trọng thiên cao thủ đều có thể sát nhập. Mà Hắc Thủy Hà nội chắc cũng sẽ không áp chế thần dương tam trọng tồn tại. Đang ở Vương Đông bọn họ bước vào vùng đất trung ương đệ nhị thiên. Hai đạo nhân ảnh chân đạp thuyền rồng tiến vào bên trong vực. Một cái trong đó tử y áo bào tím có nhất đầu trắng như tuyết trường phát. Một cái khác khuôn mặt tuấn lãng uy nghiêm đầy đủ, mặc vàng trói trường bào, phía trên thêu 9 cái bay lượn thiên long. Hắn khí tức cuồng bạo bàng bạc, chính là thần dương tam trọng viên mãn tồn tại. Thiếu chủ, chúng ta muốn đi đâu trong? Đi trước giết ngươi vậy thái tử đệ đệ sao? Bạch tím bẩm y thanh niên cũng là tương đương bất phàm. Có điểm bất cần đời nói đạo. Không sai, cái kia oai hùng thanh niên chính là ban đầu đại hoàng tử. Hôm nay tội phạm bị truy nã Vương Nghiêu. Hắn tiến nhập Ngũ Long Tông về sau đạt được huynh lực bồi dưỡng. Bây giờ thực lực đại tiến, cũng đạp chân nơi đây. Vương Nghiêu thâm ý sâu sắc xem Bạch Phát thanh niên liếc mắt. Lắc đầu, không vội, thể chất của ta mới vừa giác tỉnh, hiện tại nhưng là thực lực nhanh chóng tăng trưởng thời kỳ vàng son. Ta cũng không thể bỏ gốc lấy ngọn bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não. Vương Nghiêu cùng Vương Đình, không giống với một cái kiêu hùng mà đổi thành một cái bất quá là bị kiều xanh quán dưỡng trẻ con thôi. Căn bản là nhất cái thiên thượng nhất cái địa hạ. Giết Vương Đông không chỉ có riêng là báo thù rửa hận, ta còn muốn đoạt lại thuộc về ta tất cả địa vị, vinh dự, quyền lợi cùng với tôn nghiêm. Giết Vương Đông chỉ là bước đầu tiên thôi, dù sao hắn hiện tại nắm trong tay lực lượng quá bàng đại. Thiếu chủ không cần sầu lo, Vương Đông chẳng qua khiêu lương tiểu sửu, nhảy nhót không được mấy thiên. Anh hùng vương, quá lão. Mộ trung khô xương a. Bạch tím bẩm y thanh niên khí tức tương đương băng lãnh. Thiếu chủ nhưng là tiên thiên thể chất đặc thù, tư chất vô song, tiềm lực vô cùng, dùng không đồng nhất cái một giáp, bọn họ liền quỳ xuống tư cách cũng không có. Theo tông môn ghi chép, cái này chân vũ di tích bên trong có ngũ hành linh thác, vừa lúc tự thỏa mãn thiếu chủ nhu cầu. Ngươi tấn quản đi bế quan, cái kia Vương Đông, ta xem một chút, có thể giết trước hết giết đi, ngươi giết không được hắn. Vương Nghiêu lắc đầu, ngươi theo ta cùng nhau, đi trước bế quan, đột phá thần dương tứ trọng lại nói. Tử y Bạch Phát thanh niên là Vương Nghiêu mấy tháng qua phát triển thân tín, cũng là hắn coi trọng nhất người, thiên phú, thủ đoạn. Tâm cơ cũng không thiếu, chính là sát tính quá trọng, chính là một thanh lợi nhận. Hai người nhanh chóng đi xuyên, thời gian một nén nhang về sau bọn họ đi tới trước một vách đá. Vương Nghiêu lòng bàn tay một đạo lôi long bay ra đánh vào cái kia phía trên thạch bích. Vừa dày vừa nặng thạch bích tức thì vặn vẹo, tràn nước gợn một dạng hoa văn tới. Điển tịch ghi chép quả nhiên không sai. Vách núi bất quá là huyễn tưởng. Vương Nghiêu thỏa mãn gật đầu, mang theo Bạch Phát thanh niên cất bước, trực tiếp chui vào thạch bích bên trong. Đi vào thì có đinh tai nhức óc tiếng đánh dưới vào lỗ tai. còn có phô thiên cái địa nồng nặc linh lực đập vào mặt. Trong nháy mắt có thể liền đem hai người bao phủ. Hai người ngẩng đầu, đã thấy huyễn trận bên trong đó là một tòa ngàn trượng quang hoa sơn nhai. Có một cái thác nước giải lụa giống nhau theo vách đá thóng xuống. Như cầu vồng uống giản, thiên hà treo lủng lẳng. Thác nước thành rưỡi sắc ngũ thải. Thác nước bắn tóe chảy bay chảy xiết. Bắn tóe nổi trên mặt nước sương mù tràn ngập phương viên 10 vạn trượng. Ánh sáng màu mỹ lệ, tựa như ảo mộng. Thực sự là địa phương tốt a. Vương Nghiêu hít sâu một hơi. Tức thì có hai cái vũ khí trường long chui vào mũi của hắn tiến nhập đan điền. Cảm nhận được cái kia cuồn cuộn lực lượng. Hắn cười ha ha. Vương Đông, tốt đệ đệ a, các ngươi lấy xem đi. Hắn cất bước mà đi. Trực tiếp chui vào ngũ sắc phía dưới thác nước hồ sâu bên trong. Nguyên bản là sao động đàm thủy trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái to lớn vòng xoáy xuất hiện. Mà trong vòng xoáy tâm đương nhiên đó là ngũ tâm triều thiên Vương Nghiêu. Cái này ngũ hành thác nước đối với ta cũng là có không nhỏ tốt chỗ. Toán, trước đột phá cảnh giới lại giết Vương Đông đi. Một cái thần tuyền con kiến hôi. Để ngươi ở đây nhảy nhót hai thiên. Bạch phát thanh niên khuôn mặt âm lãnh. Mang theo nguy hiểm tiếu dung. Cất bước đi vào sương mù dày đặc bên trong. Cũng bắt đầu trắng trợn phun ra nuốt vào linh thác lực. Để thăng cảnh giới của mình. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.